Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Chương 101 không. Đi Vân Hoa Môn Sơn Đạo rất ít có người đi. Trong tông môn tu vi thấp chọn mua đều trang bị phi thiên tọa kỵ. Tu vi không đạt trúc cơ đệ tử xuống núi đều cần thiết phải có trúc cơ kỳ trở lên đồng môn làm bạn. Đá xanh trên đường nhỏ mọc đầy cỏ hoang, tự thành một cái không người quấy rầy thế giới. Tinh tinh điểm điểm dương quang xuyên qua lá cây khe hở, ở phiến đá xanh thượng lưu lại loang lổ quang ấn. Không hầu nhập môn 7 năm, còn chưa bao giờ đi qua này đường nhỏ. Cái này làm cho nàng có loại xa lạ mới mẻ cảm. Đàm Phong sư huynh cùng ta nói rồi con đường này. Năm đó chúng ta Vân Hoa môn sơ kiến khi, môn hạ đệ tử phần lớn tu vi thấp kém. Liền tu này sơn đạo cung các đệ tử trên dưới sơn. Sau lại trong tông môn đệ tử càng ngày càng nhiều, tu vi cao đồng môn cũng càng ngày càng nhiều. Đi này nói người liền càng ngày càng ít. Nhưng là vì kỷ niệm năm đó gian khổ không dễ, trong tông môn mỗi cách vài thập niên liền sẽ sửa chữa con đường này. Đây là một cái Vân Hoa môn từ không đến có lộ, không hầu xoay người nhìn mắt phía sau chênh vênh đường núi. Trăm ngàn năm trước những cái đó sư thúc tổ nhóm chính là dựa vào con đường này đánh hạ Vân Hoa môn giang sơn. Hoàn Tông trầm mặc nghe, cùng Vân Hoa môn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng so sánh với Lưu Quang Tông xuất thân liền muốn cao quý không ít. Lưu Quang Tông thành lập tông môn chi sơ là vài vị tu vi cao thâm kiếm tu cảm thấy chính mình đúng hạn tinh vi kiếm pháp, không thể ở bọn họ sau khi phi thăng liền bắt đầu xuống dốc. Vì thế pháp khí linh thạch không cần tiền ra bên ngoài vứt xái, kiến tạo ra nguy nga tông môn, nhân tông môn kiến trúc tinh xảo chú ý, như lưu ly xinh đẹp, cho nên liền đặt tên vì Lưu Quang Tông. Bình thường bá tánh thấy Lưu Quang Tông đệ tử đều sẽ tôn xưng một câu Lưu Quang kiếm tiên. Lưu Quang Tông cùng Vân Hoa môn từ lập phái chi sơ đó là bất đồng gặp gỡ. Lưu Quang Tông nhiều năm như vậy sừng sững không ngã, ổn ngồi đệ nhất tông môn ghế gập, nhìn như đơn giản, kỳ thật là kiện thập phần không dễ dàng sự tình. Vân Hoa môn cũng không nổi danh đoạn kết của trào lưu tông môn, trở thành 10 đại tông môn chi nhất cũng là một đường gian khổ. Trước kia hắn không rõ, sau lại dần dần lớn lên mới vừa rồi minh bạch. Mỗi cái có thể ở năm đó tà tu đánh sâu vào tu chân giới khi bảo toàn xuống dưới tông môn đều có chỗ đáng khen. Quý tông môn thực ghê gớm ni. Hoàn Tông chậm rãi đi ở trên đường nhỏ, giống như là ở mây mù trung tản bộ. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt trên không, từ mới vừa rồi đến bây giờ, chỉ sợ đã có vài người ở mặt trên trộm đánh giá bọn họ. Kia đương nhiên nhắc tới chính mình tông môn, không hầu đầy mặt đều là sáng rọi, cao hứng rất nhiều. Nàng còn không quên thổi phồng một chút Lưu Quang Tông. Lưu Quang Tông cũng thực ghê gớm ni, tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sơn khó. Lưu Quang Tông ở tu chân giới truyền thừa nhiều năm như vậy, ở tu chân giới địa vị vẫn luôn đều như thế cao thượng. Này yêu cầu mỗi đại tông chủ đều cực có tự chủ cùng năng lực. Này đối một cái tông môn mà nói là cỡ nào đại khảo nghiệm mà ni không hầu rất muốn biết. Giống Lưu Quang Tông như vậy nghiêm túc tông môn liền không có ra quá một cái không đáng tin cậy kiếm tu. Nàng đang chuẩn bị mở miệng hỏi, bỗng nhiên từ bầu trời rơi xuống vài miếng quả khô xác. Nàng bám một chút rút ra thủy xương kiếm, chỉ vào nhìn như không người trên không nói, lại xem ta sinh khí à. Đều tan, trên không mây mù quay cuồng vài cái, thực mau lại khôi phục bình thường, phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh quá. Thủy xương kiếm lần thứ hai hóa thành cái châm cày đầu cắm hồi phát gian. Không hầu đối Lâm Hục cùng Hoàn Tông gượng ngùng cười cười. Trong tông môn hậu bối không quá hiểu chuyện, cho các ngươi chê cười, không ngại. Hoàn Tông cười cười, hướng không trung nhìn liếc mắt một cái. Ở không hầu nói qua những lời này về sau, tránh ở vân sau người thật sự tán đến sạch sẽ, cũng không có ỷ vào có người ngoài ở, ra mặt dày lưu lại. Quý tông môn đệ tử đều thực hoạt bát, kêu các ngươi không cần đi xem, các ngươi càng muốn đi, đắc tội thân truyền đệ tử, có các ngươi dễ chịu. Quy Lâm từ tiên hạc trên lưng nhảy xuống, thấy mặt khác mấy cái đồng môn còn ở ríu rít, đầy mặt hưng phấn, liền nhịn không được thở dài. Những người này đến tột cùng trường không trường đầu óc, đó là thân truyền đệ tử, là ngũ linh căn thiên tài. Nàng nếu là không cao hứng, một câu xuống dưới, nào còn có bọn họ này đó ngoại môn đệ tử ngày lành quá. Quy Lâm tiểu sư đệ, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Không hầu sư tỷ câu nói kia rõ ràng là ở cùng chúng ta nói giỡn. Nàng người như vậy hảo, sao có thể làm loại sự tình này? Lý Nhu bụm mặt, đầy mặt sùng bái nói, không hầu sư tỷ lớn lên thật là đẹp mắt, thanh âm cũng dễ nghe, liền lừa gạt trở về kiếm tu đều như vậy đẹp. Trên thế giới này, không có gì là không hầu sư tỷ làm không được. Quy Lâm ngoặc kép, kia cũng không phải là, còn có thu nạp ngũ vị trang chuyện này, liền môn chủ tự mình ra tay, đều không có thuyết phục Bạch Án chân nhân gia nhập chúng ta tông môn. Không nghĩ tới không hầu sư tỷ bằng vào nàng vô địch cá nhân mị lực, làm ngũ vị trang dựa vào đến chúng ta tông môn, đại đại cải thiện chúng ta thức ăn trình độ. Này quả thực chính là công ở thiên thu, danh dụ vạn sử, cao kiện diễn sờ sờ chính mình đột ra tới bụng nhỏ, có thể gia nhập vân hoa môn, là ta cuộc đời này lớn nhất may mắn. Cao sư huynh, ngươi ở nhà thời điểm không quá yêu đọc sách đi? Quy Lâm mặt vô biểu tình hỏi. Cao kiện diễn hơi xấu hổ sờ sờ mặt, này đều bị ngươi đã nhìn ra. Quy Lâm sư đệ cũng thật lợi hại. Quy Lâm ngoặc kép, môn phái này muốn xong rồi, thu đều là cái gì đệ tử? Vân hoa môn chủ điện thượng, hành ngạn thân là môn chủ, đang ở tự mình tiếp đãi vài vị tiến đến chúc mừng môn chủ phong chủ. Phía trước hắn không có dự đoán được thành dịch kết anh đại điển sẽ làm một ít môn chủ đều tự mình tới bái phỏng, nhịn không được có chút hoài nghi. Chẳng lẽ là bởi vì Lưu Quang Tông gần đây thường thường hướng bọn họ nơi này tặng lễ nguyên nhân? Lưu Quang Tông gần đây làm sự làm người thập phần không nghĩ ra. May mắn bọn họ tôn chủ Kim Nhạc là cái lão nhân, bằng không hắn đều phải nhịn không được hoài nghi Kim Nhạc có phải hay không coi trọng bọn họ tông môn vị nào nữ tu. Bằng không như thế ân cần là vì sao? Lần này thành dịch kết anh đại điển thiệp mời một phát đi ra ngoài, Lưu Quang Tông Tùng Hà phong chủ liền mang theo hắn đại đồ đệ Huệ Lệ tới cửa. So với kia một ít tông môn còn muốn tích cực, càng đáng sợ chính là Tùng Hà cùng hắn giảng đạo khi còn thường thường đối hắn cười một cái, thuận tiện thổi phồng một chút vân hoa môn đệ tử có bao nhiêu hảo. Này thật không phải bị người đoạt xá, gần đây này đó đệ tử càng ngày càng không biết cố gắng. Năm trước tuyển nhận tân đệ tử liền hai cái đơn linh căn đệ tử, so ra kém trước kia những cái đó đệ tử tư chất hảo tự mình tiến đến chúc mừng song thanh môn chủ, phe phẩy đầu thở dài. Chúng ta này đó làm trưởng bối chỉ có thể nhiều nhọc lòng. Lời này mặt ngoài là ở cảm khái, kỳ thật là ở khoe ra. Hiện giờ tu chân giới xác thật là một năm không bằng một năm. Nguyên cát môn không ở 10 đại tông môn chi liệt, lại có thể thu được 2 cái đơn linh căn đệ tử. Lấy ra tới thổi phồng 50 năm đều không quá. Lời nói cũng không thể nói như vậy, dĩ vãng ở người nhiều trường hợp, luôn là rất ít mở miệng. Tùng Hà lại nói, ta xem Vân Hoa môn mấy năm trước tuyển nhận không hầu cô nương liền rất hảo. Thiên tư thông minh không nói, còn có hiệp nữ tâm địa, thật sự là khó được tu luyện mà ni, đúng là như thế. Thanh Phong môn trưởng lão lập tức nói, tiếp nói, chúng ta chung đệ tử bị tà tu đuổi giết, nhiều dựa không hầu, tiên tử cùng hoàn tông chân nhân tương trợ, mới có thể thoát hiểm mà ni như thế. Nhân thiện chi đức, chính là ta giới tương lai chi hy vọng, rất là, các tường các tôn các chủ vội vàng gật đầu. Không hầu, tiên tử chi tư, thật sự không tầm thường. Song Thanh chân nhân xoay qua chính mình ngăn nắp cái đầu, làm bộ cúi đầu uống trà, trong lòng thầm hận, này đó vua nịnh nọt, hắn nuốt xuống trong miệng trà. Triều Tùng Hà nói, quý tông hoàn tông chân nhân, tu vi cao thâm, kiếm pháp tinh vi, ta chờ hổ thẹn không bằng, nơi nào, hắn bất quá là dựa vào thiên phú ăn cơm, không kịp không hầu, tiên tử linh tú. Tùng Hà phủng một phen không hầu, lại cảm thấy chính mình không thể ở Vân Hoa môn trước mặt quá mức chèn ép chính mình sư điệt, lại vội nói, đứa nhỏ này lớn nhất ưu điểm chính là kiên định ổn trọng, tính tình hảo, thời trẻ phát hiện mấy cái bí cảnh, đi vào sông sấm tích cóp hạ một ít của cải nhi, chúng ta này đó làm trưởng bối liền ngóng trông vạn bối có thể đem nhật tử quá hảo, cũng liền không còn mong ước gì khác. Lưu Quang Tông cái này Tùng Hà phong chủ có phải hay không có bệnh, hắn khen Lưu Quang Tông đệ tử hảo, này phong chủ lại quay đầu nói nhà mình đệ tử không bằng Vân Hoa môn một cái tu hành không đến 10 năm tiểu cô nương. Chẳng lẽ Tùng Hà cùng Vân Hoa môn chi gian có cái gì nhận không ra người giao dịch? Song Thanh nhịn nhẫn, rốt cuộc không bỏ được nói không hầu một câu không tốt. Vân Hoa môn sớm muộn gì là phải bị hắn kéo xuống mã. Nhưng cái kia tiểu cô nương, tính, một mã tính một mã. Hắn là cái có nguyên tắc người. Rốt cuộc tới rồi, không hầu nhìn Vân Hoa môn đại môn, lau lau trên trán mồ hôi mỏng, quay đầu đối Hoàn Tông cười nói, đi, ta mang ngươi đi vào lâm hộp, ngoặc kép. Hắn tồn tại cảm đã loãng đến liền cái nhóm tự đều không xứng với. Ba người mới vừa đi tới cửa, không chung có 5 người từ phi kiếm thượng nhảy xuống. Không hầu quay đầu lại nhìn về phía người tới, là kia 4 vị cựu phượng môn đệ tử cùng một cái ăn mặc thanh bào lão giả. Chẳng lẽ là cửu phượng môn phong chủ, chính là hôm qua ở khách điếm thời điểm, cũng không có cái này lão giả xuất hiện. Không hầu sở liệu đến không sai, cửu phượng môn phong chủ là mặt sau mới chạy tới. Phía trước không hầu cùng Lăng Nguyệt đám người ở dưới chân núi tương ngộ. Lăng Nguyệt không cùng bọn họ đồng hành, chính là vì chờ phong chủ chạy tới. Nguyên bản cựu phượng môn là không tính toán ân bài phong chủ lại đây. Sau lại nghe nói Lưu Quang Tông, Chiêu Hàm Tông đều phái phong chủ lại đây. Ngay cả Thanh Tịnh Tự đều phái đệ tử tới chúc mừng. Bọn họ mới vội vàng phái danh phong chủ đuổi theo Lăng Nguyệt đám người. Ở đối nhân xử thế mặt trên, bọn họ bại bởi ai cũng không thể bại bởi Chiêu Hàm Tông. Thế gian lớn nhất trùng hợp liền ở cùng quan hệ không quá hòa thuận tông môn, thường thường sẽ không hẹn mà gặp. Tỷ như nói Chiêu Hàm Tông cùng cựu phượng môn, cựu phượng môn đoàn người vừa rơi xuống đất, một con thuyền phi cung cũng nhanh nhẹn tới. từ phi cung chung đi ra. Đúng là Chiêu Hàm Tông, một vị phong chủ cùng bọn họ trưởng phái đại đệ tử Trường Đức. Hai vị phong chủ tầm mắt đối thượng, Cửu Phượng môn phong chủ khách khí giả cười. Nhiều ngày không thấy, chư vị như cũ như thế phong độ nhẹ nhàng. Chiêu Hàm Tông phong chủ vừa nghe, đây là ở trào phúng bọn họ tu vi không có quá dài hơn tiến. Hắn khẽ cười một tiếng, nơi nào, không bằng Quý Tông phong thái như cũ. Quý Tông vẫn là như thế khiêm tốn. Cửu Phượng môn phong chủ nhìn mắt Trường Đức, hiền chất đã là kim đan đại viên mãn, tấn chức nguyên anh đang nhìn đi. Chiêu Hàm Tông phong chủ cười lạnh, đa tạ quan tâm, tu vi việc thiết vội vàng táo. Trước đó vài ngày nghe nói Quý Tông cố ý cấp môn hạ đệ tử cùng Lưu Quang Tông trọng tỷ chân nhân làm mai mối, cũng không biết là thật là giả. Cửu Phượng môn phong chủ sắc mặt khẽ biến, hậu bối sự tình, chú ý duyên phận, chúng ta này đó trưởng bối làm cái gì môi, chúng ta tu chân giới, khi nào chú ý phàm trần giới manh hôn ép gả loại sự tình này. Là lời đồn liền hảo. Chiêu Hàm Tông phong chủ vui mừng cười, Lăng Nguyệt hiền chất thiên tư xuất chúng, trọng tỷ chân nhân cũng là thiên chi kiêu tử, đều là tông môn khả tạo chi tài, có thể nào bị người truyền loại này. Có lẽ có lời đồn trọng tỷ chân nhân cùng Lăng Nguyệt tiên tử cố ý kết làm đạo lữ. Không hầu không dự đoán được chính mình còn nghe được như thế kinh thiên bát quái. Dùng truyền âm thuật đối Hoàn Tông nói, nếu là trọng tỷ chân nhân dung mạo không tồi nói, hai người đều là kiếm pháp phi phàm, nhưng thật ra man xứng, không xứng. Hoàn Tông đánh gậy không hầu truyền âm thuật, nói thẳng, trọng tỷ chân nhân cùng Lăng Nguyệt chưa bao giờ gặp qua. Đâu ra xứng cùng không xứng nói đến. Không hậu ngẩn người, Hoàn Tông tựa hồ đối việc này phi thường không cao hứng. Hoàn Tông lời này nói được không có nửa điểm che giấu, dẫn tới hai vị tông môn phong chủ đồng thời nhìn về phía hắn, đặc biệt là Cựu Phượng môn phong chủ, sắc mặt trầm trầm, nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt còn muốn bảo trì mỉm cười. Không biết vị đạo hữu này là, Lăng Nguyệt đã sớm chú ý tới không hầu. Hoàn Tông, Lâm Hục ba người, nghe được Hoàn Tông bỗng nhiên mở miệng, nàng thật là ngoài ý muốn. Cái này lại nhạt nam nhân, không giống như là xen vào việc người khác người. Như thế nào sẽ ở hai vị phong chủ nói chuyện với nhau khi, có loại này tùy tiện hành động. Nghênh đón tông môn lai khách Thanh Nguyên phong chủ vội vàng đuổi tới, xa xa nhìn đến Cựu Phượng môn cùng Chiêu Hàm Tông người, trong lòng âm thầm thở dài, này hai cái tông môn người như thế nào liền cùng nhau tới rồi. Chí Hòa đạo hữu, Minh Trai đạo hữu, đa tạ nhị vị đạo hữu huề đệ tử đường xa mà đến, tại hạ không có từ xa tiếp đón, thỉnh thứ lỗi, thứ lỗi. Thanh Nguyên tươi cười đầy mặt nói, như thế nào ở chỗ này đừng ở, mau mời mau mời. Hắn một kích trưởng, một loạt tiên hạc huy cánh mà xuống, dịu ngoan lập với mọi người trước mặt, thỉnh cung chúc Quý Tông lại nhiều một vị nguyên anh lão tổ, hậu sinh cả úy, hậu sinh cả úy. Chiêu Hàm Tông Minh Trai phong chủ dẫn đầu mở miệng nói, Thanh Nguyên đạo hữu không cần như thế khách khí. Thỉnh, thỉnh. Thanh Nguyên đối hai người lại là thi lễ, còn lại đệ tử cho nhau hướng trưởng bối chào hỏi. Thanh Nguyên xoay người nhìn đến trong một góc ba phần, trên mặt nhiều vài phần ý mừng. Không hầu sư điệt, sư thúc. Không hầu cười khanh khách tiến lên, chiều Thanh Nguyên hành một cái đại lễ, sư thúc gần đây tốt không? Hảo hảo hảo. Thanh Nguyên liên tục đánh giá không hầu, trường cao chút, cũng xinh đẹp chút. Hắn nhìn về phía không hầu phía sau hai vị nam tu, sắc mặt nghiêm túc vài phần, Này hai người chung, Xuyên Hắc Y đã là Nguyên Anh kỳ tu vi. Bạch Y tuấn tú công tử mới nhìn như là người thường, nhưng là lại xem lại cảm thấy thập phần bất phàm. Mẩn đi, hắn là Nguyên Anh đại viên mãn tu vi, lại nhìn không thấu người này đến tột cùng là cái gì tu vi. Có thể thấy được đối phương tu vi so với hắn muốn cao. Hai vị này đạo hữu là sư thúc, đây là ta ở bên ngoài kết giao hai vị bạn thân. Lưu Quang Tông Lâm Hục Lâm tiền bối, cùng với Lưu Quang Tông thân truyền đệ tử Hoa Hoàn Tông. Ta cố ý mời bọn họ tới tham gia sư huynh kết anh đại điển. Không hầu cười đối Hoàn Tông cùng Lâm Hục nói, Hoàn Tông, Lâm tiền bối, đây là chúng ta Vân Hoa Môn Thần Hà Phong phong chủ Thanh Nguyên sư thúc, vạn bối gặp qua Thanh Nguyên sư thúc, cung chúc quý tông đệ tử tu vi đại tiến. Hoàn Tông chắp tay hành lễ, đoan đến là dáng vẻ nhẹ nhàng, chọn không ra nửa điểm sai lầm. Ni nguyên lai là Lưu Quang Tông cao đồ. Thanh Nguyên cười nói, làm phiền nhị vị cố ý tiến đến. Thỉnh, làm phiền sư thúc. Hoàn Tông đứng thẳng thân thể, đi tới không hầu bên người. Tu chân giới, đối nam nữ đại phòng việc xem đến không nghiêm trọng lắm. Các tu sĩ quảng giao thiên hạ, bạn tốt, khi nào phân quá nam nữ? Thanh Nguyên cũng không có nghĩ nhiều, lại đưa tới ba con tiên hạc, còn dặn dò không hầu hảo hảo chiêu đãi nàng này đó cùng thế hệ. Nhóm Mani trường đức chiều không hầu hành lễ, không hầu đáp lễ lại, có trưởng bối ở phía trước. Bọn họ cũng không dám nói quá nhiều lời khách sáo, nhưng thật ra Cựu Phượng Môn vài vị đệ tử có chút kinh ngạc. Này hai người thật là không hầu tiên tử cùng Hoàn Tông chân nhân. Hoàn Tông chân nhân chính là Lưu Quang Tông kiếm tu, hắn cùng không hầu tiên tử chi gian, nguyên lai cá cùng điều thật đúng là có thể sinh ra nhãi con tới. Kính Nguyên lẩm bẩm nói, vị này không hầu tiên tử lợi hại. Lăng Nguyệt nhịn không được nhìn nhiều không hầu hai mắt. Này tiểu cô nương cười rộ lên bộ dáng như là lại hương lại ngọt linh quả, khó trách Hoàn Tông chân nhân loại này kiếm tu cũng nhịn không được thích. Nếu nàng là nam nhân cũng sẽ nhịn không được thích vị tiểu cô nương này. Chiêu Hàm Tông Minh Trai phong chủ liếc Cựu Phượng Môn Chí Hòa phong chủ liếc mắt một cái. Hoàn Tông chân nhân nói rõ nói trọng tỷ chân nhân cùng Cựu Phượng Môn đệ tử không thích hợp. Cựu Phượng Môn kế hoạch chỉ sợ là muốn thất bại. Chí Hòa phong chủ hung hăng hồi chừng hắn liếc mắt một cái. Liền Chiêu Hàm Tông cái này lạn tính tình, bọn họ mông giải khẩu một giải khẩu, hắn đều có thể đoán được bọn họ suy nghĩ cái gì. Ở phía trước dẫn đường Thanh Nguyên quay đầu lại nhìn Hoàn Tông vài mắt, ẩn ẩn cảm thấy hắn có chút quen mắt. Trầm tư thật lâu sau, hắn nhớ tới 300 năm trước, bởi vì Kim Nhạc trưởng môn đệ tử trở thành tu chân giới cái thứ nhất, chỉ hoa 3-4 năm thời gian liền trúc cơ đệ tử, cho nên cố ý tiến đến chúc mừng. Đối với tu chân giới mà nói, bất luận cái gì một cái có cơ hội phi thăng đệ tử đều là bọn họ cộng đồng hy vọng. Cái kia kêu trọng tỷ đệ tử bất quá là cái choai choai hài tử, nhất cử nhất động lại tràn đầy quý khí cùng yêu nhã, làm người chọn không ra nửa điểm sai lầm. Mani bộ dáng kia nhưng thật ra cùng Hoàn Tông cực kỳ tương tự. Xem ra Kim Nhạc trưởng môn tuyển đệ tử tiêu chuẩn chính là loại này, lớn lên đẹp, dáng vẻ hảo, thiên tư cao đệ tử. Thật không nghĩ tới, thoạt nhìn đoan chính nghiêm túc Kim Nhạc trưởng môn cũng là cái trông mặt mà bắt hình dong nam nhân. Tiên hạc chở khách nhân ở chính điện ngoại rớt xuống, Hoàn Tông nhìn chính điện trên nóc nhà pháp quang, thật sâu một hơi. Hoàn Tông, ngươi làm sao vậy? Không hầu phát hiện Hoàn Tông gương mặt trở nên có chút bạch, trộm nhéo một chút hắn tay, liền đầu ngón tay cũng ở lạnh cả người. Đây là làm sao vậy? Hoàn Tông từ từ lắc đầu. Xinh đẹp mắt đào hoa nhìn không hầu. Không hầu, nếu ta ở một chuyện nhỏ thượng lừa ngươi, ngươi nhưng sẽ oán ta. Không hầu nghĩ nghĩ, có chút do dự nói. Ngươi trộm ẩn giấu rượu bút khách sách mới, không có cho ta, kia xác thật hơi quá mức. Không phải, ta, Hoàn Tông kế tiếp nói còn không có tới kịp nói ra, bị Chí Hòa Phong chủ nói đánh gãy. Minh trai đạo hữu cùng với nhọc lòng bị tông môn đệ tử việc nhỏ, không bằng nhiều chỉ đạo đệ tử tu hành. Chí Hòa ngoài cười nhưng trong không cười nói. Kết đạo lữ việc, vốn là đương sự định đoạt, trọng tỷ chân nhân lại không ở nơi này, nguyện cũng không muốn, cũng phải nhìn hắn cùng bị tông môn đệ tử. Ngươi nói có phải hay không cái này lý? Sư thúc Lăng Nguyệt mở miệng nói, chúng ta nên đi vào, lại nhào đi xuống, tất cả mọi người đều khó coi. Minh trai phong chủ cũng không dám thật sự đem Chí Hòa chọc trở mặt. Đây là Vân Hoa môn địa bàn, lại có mặt khác tông môn người ở, không phải cãi nhau địa phương. Không hầu quay đầu thấy Hoàn Tông lại chuẩn bị thế trọng tỷ nói chuyện, vội vàng kéo hắn tay áo, vươn ngón trỏ phóng tới bên miệng. Hư, chúng ta đừng nói chuyện. Cửu Phượng môn cùng Chiêu Hàm Tông cãi nhau, từ bọn họ xảo đi. Hoàn Tông nếu là mở miệng, Lưu Quang Tông cũng muốn đi theo liên lụy đi vào. Không có lời, Hoàn Tông nhìn không hầu muốn nói lại thôi, nhịn nhẫn gật đầu nói. Hảo, Thanh Nguyên chỉ đương không thấy được Chí Hòa cùng Minh trai hai người chi gian tiểu ma sát. Lãnh mọi người tiến chính điện. Trong chính điện mặt khác tông môn khách nhân cũng ở, đại gia cho nhau một phen chào hỏi. Toàn bộ trong điện tức khắc náo nhiệt lên, cách mọi người khách sáo ồn ào náo động. Hoàn Tông cùng Tùng Hà tầm mắt đối thượng, Tùng Hà thiếu chút nữa từ ghế trên nhảy đánh lên. Đứa nhỏ này là gan quá lớn, cũng dám đi theo không hầu tiên tử chạy tới Vân Hoa môn. Đừng nói hắn hiện tại tu vi chỉ có thể phát huy ra 6 thành công lực, liền tính hắn là toàn thịnh kỳ tu vi, cũng đánh không lại Vân Hoa môn kia đôi bênh vực người mình phong chủ cùng trưởng lão. Trách chỉ trách bọn họ cả ngày làm đứa nhỏ này luyện kiếm tu luyện, đã quên làm hắn hiểu biết càng nhiều nhân tình lui tới. Đây là chịu chết đưa tới cửa à? Hành Ngạn nhìn đến không hầu trở về, rất là cao hứng. Bất quá nhìn đến nàng phía sau Bạch Y công tử sau, thiếu chút nữa không cầm chắc trong tay chung trà. Hắn yên lặng lau đi mu bàn tay thượng nước trà, chớp chớp mắt, xác nhận này không phải chính mình hoa mắt. Này không phải ngàn năm khó gặp tu luyện thiên tài, vượt cấp sát tà tu, làm cho cả tà tu giới đều run bần bật. Có thể ngăn em bé khóc đêm trọng tỷ chân nhân. Không hầu nha đầu này ra cửa làm cái gì? Thế nhưng đem loại này trăm năm đều khó được hiện một lần thân nhân vật cấp mang về tới. Vạn bối gặp qua tông chủ. Hoàn Tông đón Hành Ngạn kinh hãi ánh mắt, tiến lên cho hắn hành vãn bối lễ. Hiền chất không cần khách khí, xin mời ngồi. Hành Ngạn miễn cưỡng cười cười, quay đầu xem Tùng Hà. Tùng Hà ngẩng đầu chiều hắn bài trừ một cái cười. Hành Ngạn, ngoặc kép. Không hầu lôi kéo Hoàn Tông ở phía sau ngồi xuống. Nơi này ngồi đều là các tông môn hậu bối. Hành Ngạn nhìn không được. Không hầu đứa nhỏ này ngày thường rất cơ linh, hôm nay như thế nào liền ngớ ngẩn. Trọng tỷ ở Lưu Quang Tông chính là một phong chi chủ. Làm phong chủ cùng này đó đệ tử ngồi ở cùng nhau, đây là khinh mạn. Hiền chất đường xa mà đến, xin mời ngồi đi. Hành Ngạn làm một cái thỉnh tư thế, đa tạ tông chủ. Vạn bối cùng không hầu là chí giao hảo hữu, cùng nàng ngồi chung một chỗ liền hảo. Hoàn Tông đứng dậy hành vãn bối lễ, mới lại ngồi trở lại Không Hầu bên người. Thấy hắn chính mình nguyện ý, Hành Ngạn cũng không hề miễn cưỡng, cùng mọi người hàn huyên sau, liền làm đệ tử mang mới tới khách nhân đi ân bài tốt biệt viện nghỉ ngơi. Đại khách nhân tất cả đều rời đi sau, Hành Ngạn biểu tình ngưng trọng. Vật Xuyên, Lưu Quang Tông đến tột cùng là ý gì? Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta đưa ra giao nhân lân, làm cho bọn họ cho rằng chúng ta còn có mặt khác thứ tốt? Vật Xuyên suy tư một lát sau lắc đầu, lấy Lưu Quang Tông khí khái, không giống như là làm ra loại sự tình này người, kia bọn họ là muốn làm gì? Hành Ngạn bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, chẳng lẽ là cái gì? Tục truyền Cựu Phượng Môn cố ý cùng Lưu Quang Tông quan hệ tiến thêm một bước, chẳng lẽ là muốn cho Trọng Tỷ cùng Lăng Nguyệt thấy cái mặt, thăm lẫn nhau khẩu phong? Vật Xuyên bừng tỉnh, thì ra là thế. Biệt viện chung, Tùng Hà nhìn chủ động tới cửa Chí Hòa Phong chủ, Chí Hòa đạo hữu mới vừa nói có chuyện quan trọng thương lượng, chẳng lẽ là có tà tu tin tức? Chí Hòa lắc đầu, tại hạ cũng không tà tu tin tức, nhưng là Bỉ Tông lại có giống nhau Quý Tông yêu cầu đồ vật. Tùng Hà đuôi lông mày khẽ nhúc nhích. Nga, Phượng Hoàng huyết. Chí Hòa phong chủ đi thẳng vào vấn đề nói, Tùng Hà đạo hữu cũng biết, ta Cựu Phượng Môn kiến tông tổ sư, trên người có Phượng Hoàng nhất tộc di mạch. Tùng Hà thấy Chí Hòa như thế trắng ra giảng ra bí mật này, không biết Quý Tông nguyện lấy loại nào yêu cầu cùng Bỉ phái trao đổi. Bỉ phái ý tưởng rất đơn giản, chỉ là tưởng ngộ Quý Tông cường liên hợp, đóng lại cửa phòng bị đẩy ra. Hoàn Tông một thân bạch y, mặt vô biểu tình đứng ở ngoài cửa. Sư thúc, Chí Hòa phong chủ, xin thứ cho vạn bối vô trạng. Tiến đến cuối giây, gió thổi khởi hắn bào giác, bào giác tùy ý bay múa. Hết chương.